Âm Dương Miện, chương 663, sự chấp nhất xuất chiến của A Kim, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi song phương giao thủ, Cơ Động lập tức ngưng tụ ma lực của mình thành diệt thần kích đánh sâu vào hai tay đối phương. Lúc này, hắn mới chân chính cảm nhận được thực lực cường đại của ám diễm hỏa ma lãnh chủ, ất là cực hạn âm hỏa của đối phương còn hùng hậu hơn hắn nhiều. Diệt thần kích xâm nhập vào cơ thể đối phương cũng bị ảnh hưởng lớn. Cơ Động vốn định dẫn ma lực vào ngực hắn rồi kích nổ, nhưng tên ám diễm hỏa ma lãnh chủ này có tu vi tương đương với ma sư nhân loại cấp 98. Cho dù một kích toàn lực của Cơ Động thì diệt thần kích cũng chỉ có thể đâm vào cánh tay hắn mà thôi. Tuy vậy điều này cũng đủ để Cơ Động giành chiến thắng. Nên nhớ rằng nơi này là địa tâm thế giới, hết thảy kỹ năng hỏa thuộc tính đều được tăng phúc rất nhiều. Diệt thần kích đệ lục trọng, 6 lần áp xúc. Chỉ uy lực của một quyền cũng đã gần bằng tất sát kỹ. Huống chi là Cơ Động đánh liên tiếp mười mấy quyền, hai cánh tay của tên hỏa ma lĩnh chủ này đã bị phế. Dừng tay, hỏa ma vương không thể kìm được nữa, hắn giống lên khiến cho cả tầng thứ 15 của địa tâm thế giới rung chuyển. Cơ Động giang tay bay lên, trôi nổi giữa không trung. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hỏa ma vương trên bầu trời, thản nhiên hỏi. Thái thượng chí tôn trưởng lão các hạ, có gì chỉ giáo? Hỏa ma vương hơi thở dồn dập, nói, ngươi làm sao học được kỹ năng của hỏa ma nhất tộc? Còn nữa, kỹ năng ngươi vừa triệu hồi về hai nguyên tố thể là học được từ đâu? Tết được lấy tại chuyện phun. Vừa nói chuyện, uy áp hỏa ma vương dần dần tăng lên, toàn bộ đều tập trung ở trên người Cơ Động. Lực áp bách cường đại của thánh cấp làm cho Cơ Động đang lơ lửng ở giữa không trung phải chậm rãi hạ xuống đất, nhưng hắn vẫn không có nửa phần bối rối. Đối mặt với áp lực của hỏa ma vương vẫn can đảm ngẩng đầu nhìn. Hai tay giơ lên, ngọn lửa màu vàng và màu đen dâng lên cao một thước trên lòng bàn tay Cơ Động. Ma lực nồng đậm ba động lan tràn trong không khí, thể hiện ra cực hạn dương hỏa cùng cực hạn âm hỏa thuần túy nhất. Cực hạn song hỏa, tựa hồ cũng không phải là độc quyền của hỏa ma tộc các ngươi. Về phần kỹ năng của ta từ đâu mà đến, ta tại sao phải nói cho ngươi biết chứ? Cơ Động thản nhiên trả lời. Thanh âm cao ngạo ấy khiến cho những kẻ đang tranh chức đại diện giáo chủ cho dù là đã bị loại hay chưa cùng với tất cả trưởng lão trọng yếu liệt diễm thánh giáo phải kính nể. Người mà hắn đang đối mặt chính là tộc trưởng Hỏa Ma Vương, một trong tam đại cường tộc của địa tâm thế giới đó. Thậm chí, Hỏa Ma tộc có thể coi như là đệ nhất cường tộc ở nơi này. Đối mặt chất vấn của Hỏa Ma Vương mà hắn lại vẫn có thể trả lời bình tĩnh, hơn nữa dường như còn dùng địa vị ngang hàng. Một đám trưởng lão có số má đang đứng tại đây tự nhận cũng không làm được. Không cần Hỏa Ma Vương phân phó, tất cả tộc nhân Hỏa Ma tộc chung quanh đồng thời tiến tới một bước. Mỗi tên Hỏa Ma đều khóa chặt Cơ Động, chỉ cần Hỏa Ma Vương ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không chút do dự xông lên xé hắn thành mảnh nhỏ. Hỏa Ma tộc sở dĩ có thể khiến Hỏa Linh tộc cùng Hỏa Liên tộc phải liên hiệp đối kháng, không chỉ là bởi vì thân thể bọn họ cường đại, đồng thời cũng là bởi vì bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối về mặt số lượng. Tộc nhân của hỏa ma tộc bao gồm cả những tên hỏa ma còn nhỏ cũng phải hơn 3.000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cỗ lực lượng này nếu như không tính hỏa liên tộc cùng hỏa linh tộc, cũng đã đủ để quét ngang cả địa tâm thế giới. Phải biết rằng, hơn 70% hỏa ma trưởng thành có thể đạt tới tu vi thập giai. 3.000 hỏa ma tộc A, đây là một cỗ lực lượng kinh khủng như thế nào chứ? Thậm chí không cần tính toán, Cơ Động cũng có thể kết luận. Nếu như có thể đem đám hỏa ma tộc này kéo đến thế giới nhân loại, cho dù có tới 2 hắc ám thiên cơ thì hắc ám ngũ hành đại lục cũng bị san thành bình định như thường. Đáng tiếc, điều này hiển nhiên là không thể nào. Trước kia, vào thời kỳ hai đại quân vương thống trị thì địa tâm thế giới cũng hoàn toàn không có ý niệm xâm nhập thế giới mặt đất, có thể thấy được trong chuyện này nhất định có ước thúc cực lớn. Hỏa ma vương, ngươi dám! Hỏa Liên Vương khiếu liệt diễm hét lớn một tiếng, thân hình nhanh chóng bay tới đối diện với Hỏa Ma Vương. Tóc đỏ tung bay, vốn là Cơ Động đang tràn đầy cảnh giác khi thấy nàng bay ra, tinh thần không tránh khỏi hơi hoảng hốt, bởi vì hắn phảng phất như thấy được liệt diễm của mình xuất hiện. Hai người thật sự là trông quá giống nhau. Hỏa Liên Vương, đây là chuyện nội bộ của tộc ta, ngươi hãy bớt lo chuyện bao đồng đi. Hỏa Ma Vương trầm giọng quát. Hỏa Liên Vương lạnh lùng nói. Đại điền lựa chọn đại điền giáo chủ là chuyện riêng của hỏa ma nhất tộc ngươi sao? Bất luận tên nhân loại này có năng lực như thế nào, năng lực này của hắn từ đâu tới? Ta không cần biết, bây giờ là thời khắc tối trọng yếu của thánh giáo. Ngươi vì chuyện riêng của tộc mình làm ảnh hưởng cả khánh điển, ngươi còn xứng với chức vị thái thượng chí tôn trưởng lão sao? Ngươi nói cái gì? Cách Trương.